Yêu một người nợ một đời. Chương 452. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 452. Dù sao hai lãnh đạo sở giáo dục đều còn trẻ, Hạ Mộc Ngôn nhìn họ cười một hồi khiến hai người như bị bắt mất hồn. Nếu không phải vì biết cô là vợ của tổng giám đốc Lục thì không chừng vừa rồi họ còn ân cần chu đáo với cô hơn nữa. Nhưng em cũng không thể trưng bộ mặt lạnh như Tiền gia khi nhìn người khác được. Lục Cẩn Phàm gắp một miếng thịt bò vào bát của cô. Nhìn anh là được rồi. Anh không muốn em xuất hiện trước mặt người khác thì đừng dẫn em theo. Dẫn em đi rồi lại không cho em nhìn người khác. Anh bảo em tới, chứ anh bảo em cười với người khác bao giờ. Nếu không vì giữ thể diện cho anh thì cô cũng chẳng thèm mỉm cười với những người cô chưa từng gặp. Nhưng bây giờ, với tư cách là bà Lục, cô cũng không thể tỏ ra quá lạnh lùng xa cách được. Nếu boss Lục đã lên tiếng như vậy rồi thì cùng lắm cô không thường xuyên nhìn cũng không thường xuyên cười với người khác là được chứ gì. Thấy Hạ Mộc Ngôn cúi đầu ăn không đáp lại, Lục Cẩn Phàm thò đũa gắp một hạt tiêu trong chén của cô ra. Mọi người đều nhìn thấy động tác của hai người. Tuy nhiên, ai nấy đều ngầm hiểu, vờ như không thấy cũng không dám trêu đùa. Chỉ là trong lòng mọi người đều đã có đáp án, cô Hạ Mộc Ngôn này quả nhiên là vợ của Lục Cẩn Phàm. Lời nói và thái độ của hai người khi ở bên nhau đã cho thấy điều đó. Tuy là vậy, nhưng sau khi ngồi nhìn một lát, cô con gái của hiệu trưởng bỗng nhìn Hạ Mộc Ngôn mỉm cười, nói. Xin hỏi năm nay bà Lục bao nhiêu tuổi rồi? Lấy chồng xong còn có thể đi học quản lý kinh doanh, thật sự hiếm thấy. Hạ Mộc Ngôn còn chưa kịp nuốt miếng thịt trong miệng, phải mất mấy giây để cố gắng nuốt nhanh xuống. Lục Cẩn Phàm cũng không để ý, lại gắp một miếng cát tuyết vào bát cô. Vì câu nói của cô con gái hiệu trưởng mà bầu không khí đột nhiên trở nên gượng gạo. Tất cả những người có mặt ở đây đều hiểu hiệu trưởng trường đại học T muốn giới thiệu con gái mình cho tổng giám đốc Lục. Nhưng ông ta còn chưa kịp thực hiện thì, nhân vật chính, đã muốn thể hiện bản thân rồi. Bầu không khí chợt lắng xuống, hiệu trưởng đang định lên tiếng xoa dịu tình thế thì cô con gái của hiệu trưởng bỗng vừa mỉm cười vừa nói với Hạ Mộc Ngôn. Chào bà Lục, vừa rồi tôi quên tự giới thiệu, tôi là Linda. Chào cô. Lúc này Hạ Mộc Ngôn mới nuốt xong miếng thịt xuống bụng. Nhưng do nuốt quá nhanh, nên khi trả lời xong thì cô ho lên một tiếng vì hơi nghẹn. Lục Cẩn Phàm khẽ nhíu mày, đẩy ly nước vừa rồi anh mới rót tới trước mặt cô, tay còn lại vỗ lên lưng cô. Hạ Mộc Ngôn cầm ly nước uống một ngụm, cảm thấy dễ thở hơn. Trong giây lát cô đưa mắt nhìn cô con gái của hiệu trưởng, mỉm cười nói. Trước đây tôi có nghe nói con gái thầy hiệu trưởng tốt nghiệp một trường danh tiếng ở nước ngoài. Cô Linda, tính ra thì tôi cũng đã nghe danh cô từ lâu rồi. Song, dù Hạ Mộc Ngôn có nói năng lưu loát thế nào thì một loạt cử chỉ của cô và Lục Cẩn Phàm đều vô cùng tự nhiên, khiến người khác không thể xen vào được. Con gái hiệu trưởng cười nói, thật chứ, nhưng hình như cho tới bây giờ tôi chưa từng nghe nói Tổng Giám Đốc Lục đã kết hôn. Có lẽ do thành phố T cách xa Hải Thành, ngay cả tin tức hôn lễ quan trọng như vậy mà chúng tôi cũng không biết. Lúc tới đây, Hạ Mộc Ngôn đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, nên khi tình huống này xảy ra cô cũng không cảm thấy có gì bức xúc. Hơn nữa, rõ ràng là cô con gái của hiệu trưởng này có phần kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ do trong trường, cô ta là con gái của hiệu trưởng, trong khi những học sinh khác đều có xuất thân bình thường, nên từ nhỏ cô ta đã hình thành tính cách ngạo mạn. Hạ Mộc Ngôn không đáp, chỉ mỉm cười, ngầm đồng ý, bên cạnh cô, Lục Cẩn Phàm đưa mắt nhìn cô con gái thầy hiệu trưởng ngồi cách mình nửa cái bàn, lãnh đạm nói. Chỉ nói cô ấy là bà Lục thì đơn giản quá, mọi người đều sửng sốt. Chẳng lẽ hai người chưa kết hôn? Chẳng lẽ trong chuyện này còn có ẩn khúc nào đó? Họ đã nói rồi mà, sao Lục Cẩn Phàm có thể kết hôn sớm thế được chứ? Có thể hai từ bà Lục này còn ẩn giấu bí ẩn gì đó, hẳn là trong chuyện này còn tồn tại những quan hệ phức tạp khác chăng? Hạ Mộc Ngôn cũng không hiểu, quay đầu lại nhìn anh. Bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng, tất cả người ngồi tại bàn đều thắc mắc nhưng không dám hỏi nhiều. Cô con gái thầy hiệu trưởng chăm chú nhìn Hạ Mộc Ngôn, như đang suy nghĩ ẩn ý trong câu nói của Lục Cẩn Phàm. Cách chương.